LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, toàn thế giới châu nhất xe. Không mượn được xe có phải hay không? Ai nha, cái này cũng không quá tốt. Chúng ta đều là nói xong đánh cuộc. Người nếu như không xe lời nói, coi như ngươi thua. Trịnh Uy lúc này khuôn mặt nhìn có chút hả hê. Tần Tiểu Khả nhất thời nổi giận, nói rằng, ta nhổ vào, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng chính là ngươi đem xe thay cho đâm hư, còn không thấy ngại nói. Không xe vậy không thể so sánh. Ngươi nghĩ muốn tiếp tục hại chúng ta tiểu cô nương. Nói không muốn như thế xong nha, Trịnh Uy tiếp tục nói. Ta vốn đang nói muốn mượn một chiếc xe đưa cho ngươi. Kết quả như ngươi vậy để cho ta rất khó làm người nha, ngươi biết hảo tâm như vậy. Lừa gạt quỷ đi thôi, rất rõ ràng Trịnh Uy những lời này tất cả mọi người không tin. Tình nguyện tin tưởng mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không tin hắn nguyện ý mượn xe. Nếu như hắn mượn xe cho Tô Minh lời nói, vậy hắn đem xe thay cho châm thủng âm mưu này quỷ kế không phải bạch lộng. Phảng phất là vì chứng minh mình không đại gia tưởng tượng vậy bất kham. Trịnh Uy quay đầu đối với tiểu đệ của mình nói rằng, Huy tử, đi đem xe của chúng ta lái tới, cấp cho vị huynh đệ này mở. Nếu không, luôn nói ta Trịnh Uy khi dễ người gì. Trịnh Uy cử động làm cho đại gia có chút không nghĩ ra được. Tô Minh cũng kinh ngạc nhìn liếc mắt Trịnh Uy, không rõ ràng lắm người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ hàng này chuẩn bị mượn một chiếc có vấn đề xe cho mình, chạy đến trên đường trực tiếp tới một cái xe hư người chết các loại. Ta ích, đây chính là Trịnh Uy chuẩn bị mượn xe. 6666. Chứng kiến chiếc xe này sau đó ta cả người đó là hổ khu chấn động nha, trách không được Trịnh Uy tốt bụng như vậy muốn mượn xe. Không ngờ là mượn cái xe này nha, ta Triệu Nhật Thiên hoàn toàn phục rồi, Trịnh Uy tiểu đệ. Đem xe lái tới sau đó, hiện trường được kêu là một cái xôi trào nha. Đại gia lập tức nghị luận, thoạt nhìn tâm tình rất tăng cao dáng vẻ. Bất quá Tô Minh lúc này sắc mặt lại vô cùng xấu xí, bởi vì hắn cũng nhìn thấy Trịnh Uy cho hắn mượn xe. Dĩ nhiên là sản phẩm trong nước xe to Ngũ Lăng Hồng Quang. Chiếc xe này nhưng thật ra là Trịnh Uy bọn họ tiểu đệ bình thường khai. Trịnh Uy vừa rồi trong lúc vô ý nghĩ tới, vì vậy đã nói mượn xe cho Tô Minh, chuẩn bị ác tâm một cái bọn họ. Sở dĩ chiếc xe này xuất hiện biết tạo thành như vậy oanh động hiệu quả, bởi vì Ngũ Lăng Hồng Quang được xưng là toàn thế giới châu nhất xe. Nói đến chỗ này xe vẫn là có một đoạn chuyện xưa. Nói có người đi điều khiển giáo học lái xe, huấn luyện viên nói cho hắn biết, học lái xe bước đầu tiên chính là muốn đem này xe sang tiêu chí cho biết rõ. Cái gì Maserati, Lamborghini, Rolls Royce các loại, những xe này cũng không thể đụng, thấy được phải núp xa xa, bởi vì không thường nổi nha. Học viên gật đầu, sau đó tò mò hỏi, huấn luyện viên, vậy những thứ này hào bên trong xe ngươi sợ nhất đụng vào cái nào tấm bảng xe? Huấn luyện viên nói rằng, Ngũ Lăng Hồng Quang, AH. Vì sao? Học viên cho huấn luyện viên đưa một điếu thuốc, biểu thị rất kinh ngạc. Ai? Huấn luyện viên hít một hơi yên, dùng thanh âm tang thương nói rằng, bởi vì người vĩnh viễn không biết xe này thượng hội xuống tới bao nhiêu người đánh ngươi. Học viên ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dĩ nhiên đây chỉ là một tiết mục nhỏ, nói rõ Ngũ Lăng Hồng Quang cái xe này không gian khá lớn, có thể ngồi rất nhiều người, nhưng không gian rất có cộng lông tuyến dùng. Cái này dù sao cũng là một lượng diện bao xa nha. Cầm xe to đi theo Trịnh Uy đã cải biến xe Ferrari bão. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đại gia cuối cùng cũng hiểu Trịnh Uy vì sao hảo tâm như thế chủ động muốn mượn xe cho Tô Minh. Không ngờ hắn là chuẩn bị rồi như thế một tay nha. Quả nhiên âm hiểm, cứ như vậy hắn hết tình hết nghĩa. Tô Minh bọn họ không có lý do nói không xe. Ngược lại hắn mượn, có muốn hay không liền là chuyện của bọn hắn. Hơn nữa nếu như Tô Minh bọn họ muốn dùng không xe lý do đổi ý, rõ ràng cho thấy không thể thực hiện được. Không thể không nói Trịnh Uy chiêu thức ấy đùa rất cao minh. Lúc này đừng xem biểu hiện ra một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng cũng không phải là hữu dũng vô mưu mãng phu. Tối thiểu hàng này một bụng ý nghĩ xấu, âm chủ ý xấu đó là một đống lớn nha. Các ngươi đừng không nói lời nào nha. Xe này rốt cuộc muốn không muốn, tốt xấu cho câu a. Chớ cô phụ ta một mảnh hảo tâm, Trịnh Uy hàng này rất ác tâm nói. Ta nói ngươi người này làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Tần Tiểu Khả đêm nay bị Trịnh Uy cho ác tâm phá hủy. Không chút khách khí nói rằng, liền chưa thấy qua loại người như ngươi không có liêm sỉ nhân. Làm cho nhân ra dùng xe to với ngươi đua xe. Ngươi làm sao không phải trực tiếp nổ súng tiễn quên đi đâu, ở Tần Tiểu Khả cùng Trịnh Uy ngươi. Một câu ta một lời làm cho không thể tách rời ra thời điểm. Làm người trong cuộc Tô Minh nhưng vẫn không nói. Tô Minh quả thực không nghĩ tới Trịnh Uy người này như vậy không có liêm sỉ. Lúc đầu cho rằng hàng này muốn mượn cái có vấn đề xe âm chính mình. Kết quả hàng này là thật không biết xấu hổ. Trực tiếp mượn chính mình một chiếc ngũ lăng hồng quang xe to. Bất quá nhìn hai lần cái này bề ngoài coi như mới xe to. Tô Minh đột nhiên trong lòng hơi động. Trong đầu hô hoán Tiểu Na tên. Hỏi. Tiểu Na, nếu như ta mở diện bao xa nói, đối với lão tài xế đại chiêu có ảnh hưởng sao? Tiểu Na ngáp một cái, nghe rất mệt dáng vẻ, mở miệng cho Tô Minh giải thích, người cũng quá coi thường lão tài xế đại chiêu a. Đừng nói là xe to rồi, coi như là cưỡi xe đạp mở đại chiêu ngươi đều so với hắn đạp mạnh. Tô Minh cảm giác Tiểu Na lời nói có chút khoa trương. Ngược lại hắn là không dám trực tiếp cưỡi xe đạp đi cùng người ta đua xe. Vậy cũng quá vớ vẩn một ít. Bất quá tối thiểu Tiểu Na lời nói cho Tô Minh ăn một viên thuốc an thần. Hiện tại Tô Minh trong lòng đã từng bước có sức mạnh. Có thể cái này ngũ lăng hồng quang là một lựa chọn tốt đâu. Vì vậy vẫn không mở miệng Tô Minh rốt cục nói chuyện. Không thành vấn đề. Ta hay dùng chiếc xe này với ngươi thi đấu a. Đừng nói là lúc này tức cành hông Tần Tiểu Khả rồi. Ngay cả Trịnh Uy đều ngẩn ra. Hắn chính là muốn ác tâm một cái Tô Minh. Không nghĩ tới Tô Minh dĩ nhiên thực sự đáp ứng rồi. Tô Minh hoàn toàn chính xác định dùng cái xe này cùng Trịnh Uy bão. Phản chính tự mình là dựa vào kỹ năng ăn cơm. Xe tính năng đối với mình mà nói không sao cả. Nếu như Trịnh Uy chuẩn bị một chiếc siêu xe thể thao sang trọng đi ra nói. Tô Minh sợ rằng chả thật không dám muốn, sợ có cái gì bẩy dập, nhưng chiếc này ngũ lăng hồng quang Tô Minh một điểm áp lực tâm lý chưa từng. Muốn nghĩ nếu như dùng ngũ lăng hồng quang đem hàng này xe thể thao thắng, Trịnh Uy đến lúc đó trên mặt sẽ là cái dạng gì biểu tình. Thế nhưng ở khác người xem ra Tô Minh hành động này là điên rồi. Nào có dùng xe to đi theo người chạy như gió lốc. Sợ rằng đều bị bỏ rơi tầm vài vòng. Tần Tiểu Khả nhanh lên kéo Tô Minh. Sốt ruột nói. Tỷ phu, ngươi làm gì chứ? Tại sao phải bằng lòng hắn dùng cái xe này? Tần Tiểu Khả chủ yếu là lo lắng 3 triệu tiền đặt cược. Tô Minh nếu bị thua lời nói. Đi nơi nào chuẩn bị 3 triệu cho người ta? Nhưng Tô Minh dường như đã hạ quyết tâm. Ý tưởng không có chút nào dao động. Chính là muốn dùng toàn thế giới châu nhất xe ngũ lăng hồng quang đi theo Trịnh Uy thi đấu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.